chẳng hề yêu tôi. Bọt bèo thân tôi ví như hạt cát trong đời. Tuy rất thân nhưng mình xa cách quá. Nghìn câu tâm sự chưa có một lời mặn mà. Thân với tình nào đâu phải xa xôi. Bạn bè đôi khi thấy tôi buồn chúng hay cười. Không nói đi yêu mà không dám. Trong qua lớp hoa đèn kết bên nhà. Hoa mũi tên muôn đời còn giữ mãi. Người mang hay họ ai dám ngỏ lời yêu ai. Nàng chẳng hề yêu tôi. Bọt bèo thân tôi ví như hạt cát trong đời. Tuy rất thân nhưng mình xa cách quá. Nghìn câu tâm sự chưa có một lời mặn mà. Thân với tình nào đâu phải xa xôi. Bạn bè đôi khi thấy tôi buồn chúng hay cười. Không nói đi yêu mà không dám nói. Làm sao mong được ai đáp lại lòng ta đây. Yêu ai ruột mình hay. Một mình thương nhớ. Một mình xa xót một chuyện tình yêu đôi lứa khi mong vỡ khóc một mình. Thôi trễ rồi người ta thật kiêu sa. Nghẹn ngào trong qua lớp hoa đèn.